Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 282, kiếm khí ngang trời. Nói đến, Rốt đã rất lâu không có từng tiến vào chiến ý sôi trào trạng thái. Vô luận là Doflamingo, vẫn là nạn hạn hán rách, đều không đủ lấy để hắn toàn lực ứng phó. Nhưng Akainu thực lực tổng hợp, không thể nghi ngờ là cùng hắn cùng cấp bậc, gần với tứ hoàng tồn tại. Đỉnh phong nhân vật cũng có mạnh yếu, CP không Catlos không thể nghi ngờ là hạng chót một tầng. Đi lên chính là Kizaru cùng Aokiji, cùng tuổi già sức yếu, ám ngưng trùng điệp Golden Lion bọn người. Lại hướng lên chính là bây giờ Rốt, Akainu, cùng đơn quả đầy năng lực dâu đen bọn người. Cuối cùng chính là tứ hoàng cấp nhân vật, mỗi cái cấp độ ở giữa chênh lệch cũng không lớn, chỉ là hơi mạnh một ít, cái này hơi mạnh hơn một chút, thật chỉ là hơi mạnh hơn một chút. Cụ thể một chút, chính là tử chiến đến cuối cùng, thắng được tỷ lệ thêm ra nửa thành trái phải. Đương nhiên, căn cứ người khác nhau đặc tính, tỷ số thắng lại có chỗ lưu động. Tỷ như Bách Thú Kaido cùng Akainu đơn đấu tử chiến đến cuối cùng. Dựa vào bất tử bất diệt sinh mệnh lực, khả năng rất lớn là Akainu chiến tử, mà cùng cấp độ Rốt cùng Akainu quyết đấu. Tỷ số thắng chia đôi mở, Rốt kiếm thuật sắc bén vô cùng, Akainu thể thuật bá đạo giống vậy mà tấn mãnh, lôi đình chi lực cùng dung nham chi lực cũng không tồn tại khắc chế tính. Quy năng sấp xỉ như nhau, Rốt tốc độ cố nhiên siêu việt Akainu, nhưng ở Busosoku cùng thể phách thịt độ bên trên, lại hơi yếu Akainu một bậc. Đối thủ như vậy, mới là ta muốn a. Rốt cười đắc ý, chiến đấu, chỉ có chiến đấu, lực lượng tương đương chiến đấu, mới có thể để cho Rốt cảm nhận được áp lực, từ đó nhìn trộm kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm hào cảnh giới. Oanh, oanh, hai đạo dung nham trụ từ lòng đất phun trào, một trái một phải tập kích hướng Rốt. Rốt sắc mặt yên lặng, ngưng tụ ra hai đạo lôi đình chi mâu, cùng với ngạnh hám. Đồng thời một kiếm chém ra, cực lớn kiếm khí màu bạc phá không mà ra, tựa như có thể xé rách hết thảy. Cực dương nhanh vọt tới Akainu tránh không kịp, chỉ có thể dừng lại, một cái phun lớn lửa đánh ra. Oanh, dung nham cùng kiếm khí va chạm, tựa như màu đỏ sậm thế giới cùng thế giới màu bạc đụng nhau, đan dệt ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Vèo, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo lóe ra ngân mang thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại Akainu bên cạnh thân. Một kiếm chém ra, Akainu Kenbunsoku phát giác được Rốt công kích. Một quyền đánh ra, Busosoku bao trùm tại nham tương quyền bên trên. Cùng lưỡi kiếm va chạm, Rốt chống không tay trái đột nhiên nắm chặt bên hông Stormrazer chuôi kiếm. Bỗng nhiên phóng thích bạt kiếm thuật, xoẹt, một điểm hàn mang chợt hiện, Stormrazer cái kia phù hợp lôi đình đặc tính phát huy đầy đủ ra tốc độ ưu thế. Trong điện quang hỏa thạch, Akainu cả người bị Stormrazer trong nháy mắt chém thành hai nửa. Nhưng Rốt nhưng không có lộ ra bất luận cái gì vui mừng. Làm hải quân nguyên soái, tinh thông Haki Kenbunsoku, sớm nguyên tố hóa tránh đi công kích cũng không phải là việc khó. Hắn xoay người, nhìn về phía bên phải. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, mặt đất nhấp nhô trong nham tương. Akainu thân ảnh ngưng tụ ra, hai tròng mắt lạnh lẽo. Một quyền hung hăng đánh úp về phía Rốt đầu. Minh cẩu, một kích này tốc độ cực nhanh, rất có núi lửa bạo phát trùng kích tính. Nhưng Rốt đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang, một kiếm bổ ra, khanh, minh cầu cùng u quỷ kiếm phong va chạm, trong chốc lát tia lửa tung tóe. Đây là lưỡi kiếm phách chạm tại Busosoku bên trên đưa đến. Thiên lôi thiết, Rốt phát huy ra song đao lưu ưu thế, một cái tay khác cầm Stormrazer, kích phát ra nồng đậm lôi đình chi lực, nhất kiếm phá không. Akainu rốt cuộc không kịp né tránh, mặc dù sớm nguyên tố hóa tránh đi thiên lôi thiết bên trong kiếm khí, nhưng lại không cách nào tránh đi phạm vi lớn lôi đình công kích, bị đánh cho bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Sakazuki nguyên soái, nơi xa, hải quân đám người tâm thần chấn động, ngoại trừ ban sơ hai lần va chạm, bọn hắn nguyên soái tựa hồ không còn có chiếm qua thượng phong. Đây chính là mạnh nhất người mới, Trảm Long kiếm hào thực lực sao? Tình huống chiến đấu kịch liệt như thế sao? Sở nghiên cứu bên trong Jinbi bọn người nhịn không được có chút lo lắng. Khẩn trương, sở nghiên cứu cách bờ biển khá xa, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được càng ngày càng rung động dữ dội. Cái kia tựa như muốn đem cả hòn đảo nhỏ đánh chìm chiến đấu gợn sóng. Kinh khủng tiếng oanh minh cho dù cách xa như thế, đều có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Thật là đáng sợ. Lúc này sở nghiên cứu bên trong thiết bị đã lôi kéo không sai biệt lắm. Jinbi bọn người ngay tại tổ chức những hài tử kia tiến vào cổng không gian. Rốt đã đáp ứng Mone, thích đáng an bài những hài tử này, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Bọn nhỏ tựa hồ cũng phát giác được khủng bố, từng cái mặc dù hai mắt rưng rưng, khủng hoảng vô cùng, nhưng vẫn là tại Dressrosa các binh sĩ chiếu cố dưới, chạy chậm đến tiến vào không gian thông đạo. Ta sẽ thiêu cháy tất cả tà ác, ngươi cũng không ngoại lệ. Bị Rốt đánh bay về sau, Akainu đôi mắt băng lãnh, bên ngoài thân dung nham cấp tốc phun trào, căn bản không để ý thương thế, mang theo một loại tựa như muốn đồng quy vu tận thảm liệt khí thế. Tấn mãnh phóng tới Rốt, khuyển ngão hồng liên, dung nham phun trào, theo Akainu huy động, hóa thành một cái hung mãnh ác khuyển hình thái, xoay tròn lấy, hướng về phía Rốt cắn xé mà đi. Nói nhảm nhiều quá, có gan liền đánh chết ta. Rốt mặt không biểu tình, tiến về phía trước một bước phóng ra, không tránh không né, song kiếm một cái giao nhau, thập tự kiếm khí quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem dung nham chém nát, còn sót lại kiếm khí tiếp tục hướng phía trước, xé mở đại địa, lôi ra một đạo trưởng đạt vài trăm mét vết rách. Vèo, Akainu trước một bước tránh đi kiếm khí, một cái bạo phát đi vào Rốt bên cạnh, cùng Rốt cận thân cách đấu, rầm rầm rầm, trên chiến trường kinh lôi nổ vang, tựa như vô số mai đạn pháo đồng thời tiếng nổ, từng đạo khí lãng nhộn nhạo lên, quét sạch tứ phương, vô luận là đá tảng, vẫn là cổ thụ, hết thảy đều bị tung bay ra ngoài, hai người những nơi đi qua, đơn giản giống như máy ủi đất, đại địa xé rách, hết thảy đều bị hủy diệt. Quá cường đại, hải quân tướng tá nhóm đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem cái kia vỡ ra từng đạo thâm uyên, nước biển rót ngược vào, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hòn đảo kia, tại một chút xíu chìm xuống, có vỡ nát xu thế. Chúng ta làm sao bây giờ? Trợ giúp sao? Một cái hải quân thiếu tướng nuốt ngụm nước bọt, khô cằn nói. Một cái hải quân trung tướng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, nghĩ gì thế, không thấy được cái kia dư ba à? E sợ tùy tiện một đạo dư ba chúng ta đều phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Thật muốn đi qua, chỉ làm cho Sakazuki nguyên soái phân tâm, hoặc là dứt khoát bị Sakazuki nguyên soái tiêu diệt. Hải quân trung tướng ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Akainu tác phong đám hải quân vẫn là rất rõ ràng. Thật muốn dám đi tới cản trở, Akainu tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trảm Long kiếm hào, Virgo đôi mắt nặng nề, trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra mấy phần hối hận. Năm đó Rốt vừa vặn xuất đạo thời điểm, đắc tội Don Quixote gia tộc, Virgo trên thực tế là có cơ hội xuất thủ, nhưng bởi vì một ít cố kỵ, không có quá để mắt vị này người mới. Ai có thể nghĩ tới, hơn một năm không đến. Ngày xưa non nớt người mới, đã trưởng thành là khủng bố vô biên quái vật khổng lồ. Liền Don Quixote gia tộc cũng vì đó băng diệt. Doflamingo bản nhân cũng nỗ lực trầm trọng nhất đại giới, thân bại danh liệt, bây giờ càng là cùng hải quân nguyên soái kịch chiến đến như thế trình độ. Virgo trong lòng dần dần mọc lên một tia dự cảm không ổn. Hôm nay sát cục, thật có thể lưu lại vị kia Trảm Long kiếm hào sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.